Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 291 chiến tranh. Góc truyện audio.com. Hắn nghĩ một lát, nhìn xem thời gian, còn có một thời gian ngắn mới đến lúc vào chiều sớm, lập tức quyết định đến hỏi Triệu Ý, nếu như nàng không muốn đi chính mình sẽ không để cho nàng đi, nhưng gả cho Trần Thế Mỹ là không thể nào, mình sẽ để cho nàng ngây ngốc trong hoàng cung, mãi cho đến khi nàng quên Trần Thế Mỹ này mới thôi, thầm kiến phụ hoàng. Triệu Ý trông thấy Nhân Tông, lập tức quỳ xuống nghênh đón. Nhân Tông nâng nàng đứng dậy, nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của Triệu Ý, trong lòng Nhân Tông có điểm khó chịu. Tí Nhi, buổi sáng ăn cái gì? Mặc dù thanh âm Nhân Tông đã rất ôn nhu rồi, nhưng hắn vẫn tận lực càng ôn nhu hơn một ít. Triệu Ý vẫn không nói gì, Thiền Thu ở một bên vội vàng nói. Hoàng thượng, buổi sáng công chúa không ăn gì. Nhân Tông trợn mắt chừng nhìn Thiền Thu, ngươi làm việc như thế này hay sao? Ngoại trừ dạy công chúa chạy trốn, ngay cái điểm tâm cũng hầu hạ không được, muốn ngươi làm gì dùng? Thiền Thu vội vàng quỳ hạ, đầu dập trên mặt đất nói. Nô tỳ biết sai rồi, xin hoàng thượng thứ tội, xin hoàng thượng thứ tội. Triệu Ý kéo tay áo Nhân Tông một chút nói. Phụ hoàng, sự tình không liên quan đến Thiền Thu, là hài nhi không đói bụng. Nhân Tông không nói cái gì nữa, thương tiếc sờ tóc Triệu Ý một chút nói. Đứa trẻ ngốc Trương Tấm Nguyên muốn ngươi cùng hắn trở lại đẳng hạng, phụ hoàng muốn biết ngươi nghĩ như thế nào. Chuyện này, trước kia đều là lỗi của phụ hoàng, ta đáp ứng gả công chúa cho Lý Nguyên Hạo tuy lấy danh nghĩa của ngươi, nhưng nếu như ngươi không muốn, ta có thể để cho người khác đi, đều do phụ hoàng không nói rõ ràng cùng ngươi. Tất cả công văn giữa ta cùng người đẳng hạng cũng chỉ là nói về Việt quốc công chúa, không nói tới tên của ngươi, chỉ cần ngươi nói không đi ta lập tức thay đổi danh hào tìm một người cung nữ để làm Việt quốc công chúa, phụ hoàng sẽ để ngươi ở lại thật sự. Triệu Ý lại không có chút mừng rỡ hoặc là bi thương nào, mà là rất bình tĩnh hỏi một câu. Phụ hoàng, Trần Thế Mỹ kia bắt đầu đàm phán rồi sao? Nhân Tông gật đầu, bắt đầu từ ngày hôm qua. Nhân Tông trông thấy trên mặt Triệu Ý không tự giác mà cười một chút, trong lòng của hắn càng khó chịu. Triệu Ý nói, hắn nói như thế nào? Nhân Tông hít một hơi thật dài, nói, hắn không nói gì, sự tình công chúa, không tới phiên hắn làm chủ. Triệu Ý cúi đầu, nhẹ giọng nói. Phụ hoàng để cho người ta hỏi hắn một chút xem hắn nói như thế nào. Nhân Tông ngưng mắt nhìn Triệu Ý, hỏi. Ngươi đã quyết định, hắn nói đi, ngươi liền đi. Triệu Ý gật đầu, Nhân Tông lại có chút lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói một câu. Si nhi của ta, rất giống mẫu thân ngươi. Lâm Triều, đại thần tranh luận về ngói kiều cũng tương đối kịch liệt đối với cách Trần Thế Mỹ đưa ra, để cho cái địa phương kia là nơi đẳng hạng và người khiết đan quyết đấu sinh tử, có người tán thành cũng có người phản đối. Người tán thành nói ta có lý, người phản đối cũng là một bộ nghĩa chính ngôn từ. Nhân Tông biết rõ, điểm xuất phát của tất cả đại thần đều là tốt, đều là muốn cho Tống Triều tránh trận chiến tranh này, hoặc là trở thành người thắng cuối cùng trong trận chiến tranh này. Nhân Tông chưa từng trông cậy vào việc cãi lộn trên triều đình như vậy, có thể làm cho đám đại thần lấy được một cái nhất trí, về sự tình ngói kiều, là quốc sự, đại sự như vậy, phải để Hoàng thượng quyết định, hơn nữa tuyệt đối không thể làm ra quyết định sai lầm. Góc truyện audio.com. Nhưng Nhân Tông cũng là một người, hắn biết mình không có bản lĩnh thần tiên, cái loại bấm tay tính toán ra kết quả, cho nên, thời điểm đối mặt với loại vấn đề này, hắn luôn để cho đám đại thần nhao nhao trước, về phần cuối cùng làm như thế nào, đều là hắn nghe ý kiến của một số vị đại thần. Sự tình cuối cùng làm thành rồi, là Nhân Tông anh minh thần võ, sự tình cuối cùng không làm tốt mà nói, vị đại thần nói biện pháp để Nhân Tông làm theo sẽ xui xẻo. Nhân Tông làm ra quyết định, là chọn cách nghĩ Trần Nguyên, từ đáy lòng mà nói, Nhân Tông không muốn làm một cái quân vương quá gìn giữ, hắn cũng muốn sáng lập công tích như Tần Hoàng Hán Vũ, kém nhất cũng muốn để cho Đại Tống Triều đi tới một cục diện trung hưng. Hơn nữa Tống Triều không riêng gì cường địch nhìn vào, mâu thuẫn bản thân càng ngày càng bén nhọn, đã không phải là nói ổn trọng lại có thể ổn được. Cách làm Trần Nguyên có chút mạo hiểm, nhưng Nhân Tông muốn thử một chút. Đàm phán gian nan tiến hành hơn 10 ngày rồi, tuy đàm phán gian nan, nhưng tiến triển coi như thuận lợi, ủng hộ cho Lý Nguyên Hạo, không phải gia luật nhất cô lỗ có thể ngăn cản. Tại lúc Trương Tấm Nguyên đáp ứng, Phi Ưng Khánh quân đảng hạng từ Tây Bình phủ rời đi, khoản này giao dịch lập tức thành công, cái binh khí đủ để vũ trang 1 vạn người kia, bị kéo ra từ kho quân giới Tống Triều, một đường đi hướng đảng hạng. Đương nhiên, Trần Nguyên cũng lén dùng cái này đến áp chế Trương Tấm Nguyên, khiến cho hắn nhả sự tình bọn người Thiết An Ha Mã thai ra, không cần phải làm quá nhiều truy cứu. Trương Tấm Nguyên rất là hàm hồ đối với cái thuyết pháp này. Trần Nguyên hiểu ý của hắn, hàm hồ, nói là Trương Tấm Nguyên đã nguyện ý nhả ra rồi, chỉ là điều kiện của mình còn chưa đạt tới thỏa mãn của hắn muốn công chúa. về vấn đề đàm phán thứ hai, lại càng thuận lợi hơn, vốn Liêu Quốc cãi lộn túi bụi cùng người Đảng Hạng, nhưng từ khi quân đội Đại Tống đột nhiên không hề lý do triệt thoái về phía sau 40 dặm, vấn đề này cũng không có gì để thảo luận. Tất cả như Trần Nguyên phòng trừng, Đảng Hạng và người Khiết Đan đồng thời đánh về phía khu vực chân không Đại Tống nhường lại này, tranh đấu quyền khống chế đối với một mảnh vùng núi hoang tàn vắng vẻ, phạm vi vài trăm dặm kia, chiến tranh giữa Đảng Hạng cùng Liêu Quốc lập tức khai hỏa. Một khi chiến tranh khai hỏa, liền có ý tứ là công tác đàm phán chỉ còn lại có công việc giải quyết tốt hậu quả quân đội Liêu Quốc đẩy lên quy mô, mà người Đảng Hạng toàn lực ứng phó chống cự 40 vạn đại quân của người Liêu Quốc, đội ngũ người Đảng Hạng là 20 vạn, toàn bộ tập trung dọc theo đường Hạ Lan Sơn, coi như là Đại Tống, cũng thần hồn nát thần tính, từ Hy Châu đến Hà Gian Phủ, trong nháy mắt đã tập kết hơn 50 vạn quân đội, lập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gia luật Niết Cô Lỗ tùy thời sẽ rời đi, đàm phán tùy thời sẽ ngưng hẳn, đến sau khi hắn rời khỏi Liêu Quốc có phải là sẽ phát động chiến tranh đối với Tống Triều hay không, điểm này không ai có thể xác định, kể cả gia luật Niết Cô Lỗ cũng không thể xác định. Tuy Liêu Quốc cực kỳ bất mãn đối với việc Tống Triều ủng hộ Đảng Hạng, nhưng Tống Triều cũng dựa theo yêu cầu Liêu Quốc nhường lại một con đường cho ngói kiều kia, về phần quân đội Liêu Quốc chỗ đó đụng phải người Đảng Hạng ngăn chặn giống như không có một chút quan hệ nào đến Tống Triều. Gocchuyenaudio.com Tuy lúc gia luật Niết Cô Lỗ đàm phán, động một chút lại uy hiếp chiến tranh, nhưng thật sự đến hiện tại, muốn đánh hay không, thật đúng là không phải thứ hắn có thể làm chủ được. Theo sách lược mà nói, Tống Triều nhượng một con đường phương viên trăm dặm trước ngói kiều, chiêu thức ấy cực kỳ cao minh, người Liêu Quốc phải rút ra một bộ phận binh lực đầu nhập chiến trường này, cái này làm cho số lượng quân đội bọn họ, vốn chuẩn bị dùng để đối phó Đại Tống, lại càng giảm mạnh. Hơn nữa vài ngày chiến đấu trôi qua quân đội Liêu Quốc không chiếm được chút tiện nghi nào trước Đảng Hạng, tiên quân lại bị Đảng Hạng liên tiếp bức lui về phía sau, bạch mã quân đánh như vậy, lại làm cho tất cả mọi người Liêu Quốc không chuẩn bị kịp. Bọn hắn chợt phát hiện, vốn tưởng rằng Lý Nguyên Hạo là quả hồng mềm, rõ ràng khó giải quyết như vậy, lúc này còn có năng lực đồng thời khai chiến cùng Đại Tống sao? Tất cả mọi người Liêu Quốc vô pháp làm ra quyết định này. Mà tương đối không sai chính là Trương Tấm Nguyên hiểu thật sâu, người Đảng Hạng muốn chống đỡ chiến tranh, có bao nhiêu khó khăn, khát vọng cỡ nào đối với Tống Triều trợ giúp. Trần Huynh, gia luật Niết Cô Lỗ kia phòng chừng ngày mai sẽ muốn rời đi, ta nghĩ chúng ta có thể đem sửa phương châm đàm phán. Trên mặt Trương Tấm Nguyên trồng chất dáng tươi cười thân mật, xưng hô lại từ tôn sứ biến thành Trần Huynh, chuyển biến lớn như vậy, lại làm cho Trần Nguyên có chút không quá thích ứng, hắn có thể xưng huynh gọi đệ cùng gia luật Niết Cô Lỗ, đó là giả khách khí, nhưng cùng Trương Tấm Nguyên thì không được. Người có nguyên tắc Trần Nguyên có thể làm bằng hữu người cùng Đảng Hạng, có thể làm bằng hữu cùng người Khiết Đan, còn có cả người nữ chân, cũng tuyệt đối không làm bằng hữu cùng loại người như Trương Tấm Nguyên này, đây chính là nguyên tắc của hắn. Hai người đều ở ngoài, Trần Nguyên nhìn thư sinh Đại Tống ngồi chồm hổm bên người, nói. Ở chỗ này đàm luận chuyện như vậy, hình như là không quá phù hợp. Cách chương.